Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Một búa bàn cổ. Ba đại năng, ba ngọc trưởng xuyên qua hàng rào hai giới trực tiếp diệt sát thiên thần tử trở thành tro bụi. Chúng thần ngạc nhiên thán phục đồng thời hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Thắng và Dịch Diễn liếc nhau, không khỏi hoảng sợ. Bốn hoàng hậu cũng liếc nhau. Tỷ tỷ, vừa rồi ta rất sợ. Thiên Linh Nhi quay sang Bảo Nhi nói. Chúng quan viên không biết nói gì, hoàng hậu rất sợ. Vậy lão già vừa rồi bị biến thành tro bụi có cảm tình gì? Không sao rồi, không sao rồi. Bảo Nhi an ủi Thiên Linh Nhi. Một màn kịch tính ở Lăng Tiêu Thiên Đình cũng dẫn tới trận chiến phía xa chú ý. Khổng Tuyên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, tiếp đó mí mắt nhảy nhảy nhìn về phía ảnh thân Trung Sơn. Người đại thế giới. Ngươi không ngờ có thể cấu kết với người của đại thế giới. Khó trách, khó trách. Khổng Tuyên ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Càng ngày càng cẩn thận. Ảnh thân Trung Sơn nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, hai mắt híp lại trong lòng vừa nghĩ tới mà sợ. Thiên thần tử, lão gia hỏa này lại không bị Doanh xử lý. Nguy hiểm thật. Hai cái thân thể, người nào là bản thể? Thân thể kia mượn dùng thế của thiên hạ đại tranh, thân thể này của ngươi thì sao? Cái loại đại luân hồi lần trước này còn có thể mở ra sao? Khổng Tuyên lạnh lẽo thử Trung Sơn nói. Ngươi không biết ta chẳng những có thể mượn dùng thế của thiên hạ đại tranh ở dương gian, mà ở âm phủ cũng có thể sao? Ảnh thân cũng không chút ấy kỳ nói. Khổng Tuyên đồng tử co rụt lại. Bị thương ở dưới đại diễn tước mệnh thuật, không có trăm năm thì thương thế của ngươi không thể khỏi được. Mặc dù ngươi nuốt hoàng tuyển lộ thì cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục phải không? Ảnh thân cười nói. Ta muốn bóp chết ngươi như ngắt con kiến. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng nói. Phải không? Ngươi... Ta đều là người thông minh, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, không cần nói cho ta biết, ngươi không giết chết được ta. Nếu ngươi không tin, vậy thì rời khỏi chỗ này đi, cho kim thân pháp tướng 18 cánh tay kia của ngươi cùng một cái thân thể khác của ta đánh nhau, thế nào? Ảnh thân cười nói. Ảnh thân biết Khổng Tuyên bây giờ do dự, đại diễn tước mệnh thuật của Trung Huyền mang đến bóng dâm tâm lý quá lớn cho Khổng Tuyên, cộng thêm vừa rồi ba đại năng từ đại thế giới bỗng nhiên xuất hiện. Khổng Tuyên bây giờ nhìn không thấu Trung Sơn. Khổng Tuyên đối với kim thân pháp tướng 18 cánh tay tràn ngập tự tin, trước mắt có thể tránh đi được Trung Sơn có thông đạo luân hồi, Khổng Tuyên đã biết hắn lợi hại. Hơn nữa tu vi gia tăng, lại mượn dùng thế của thiên hạ âm phủ, thực lực sẽ càng sâu hơn trước. Quan trọng nhất là Khổng Tuyên nhìn không thấu ảnh thân, nhìn ảnh thân luôn có cảm giác loại kỳ diệu. Rời khỏi nơi đây. Khổng Tuyên tự nhiên đồng ý, bởi vì bốn phía này có vô số trận pháp, vạn nhất còn có soán mệnh sư bố trí mệnh trận, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Mệnh trận, vô ảnh vô hình, căn bản khó có thể phát hiện. Nếu không lần trước Khổng Tuyên sẽ không bị chúng chiêu rồi. Đi. Khổng Tuyên ảnh thân chớp mắt một cái biến mất tại chỗ, vọt về phương Tây mà đi. Kim thân pháp tướng 18 cánh tay đối chiến bản thể Trung Sơn. Với Khổng Liệt Thiên chiến đấu chỉ có thể xem như là một cái bắt đầu, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Đối với kim thân pháp tướng của Khổng Tuyên, Trung Sơn không dám có chút sơ suất. Kim thân pháp tướng này chính là thánh nhân chuẩn đề sáng chế, uy lực tuyệt luân, 18 cánh tay đại biểu 18 loại lực lượng cực đoan. Hơn nữa, giờ phút này Trung Sơn trừ song trưởng ra thì cũng không dám dùng bất kỳ pháp bảo gì, phương thiên ngọc tỷ, đại đao ngạc mộng, phong thần bảng, những cái này đều không thể dùng, ai biết kim thân pháp tướng này có thể có ngũ sắc thần quang hay không. Khai thiên phủ chỉ có chút uy lực như vậy sao? Kim thân pháp tướng lớn nhìn trượng hạ xuống trầm giọng nói. Thử lại đi thì biết. Trung Sơn đồng tử co rụt lại nói. Phù văn vây quanh song trưởng so với lúa trước thì nhiều hơn gấp bội, uy lực cũng gia tăng. Thân thể Trung Sơn cũng đạp mặt đất biến lớn, trong nháy mắt đã tăng lên nghìn trượng, ít nhất ở trên đầu thế của thiên hạ mượn đại tranh, Trung Sơn sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Cổ thần thông có thể đỉnh thiên lập địa, Trung Sơn cũng có thể, chỉ là không cần thiết. Một trưởng lúc trước Trung Sơn chỉ dùng ba thành lực lượng, mà Khổng Tuyên cũng nhìn ra được Trung Sơn dùng ba thành lực lượng, mà chỉ ba thành lực lượng này lại phảng phất khiến cho Khổng Tuyên nhìn không thấu bản chất của Trung Sơn vậy. Hiện tại Khổng Tuyên hoàn toàn tin tưởng cho dù Trung Sơn dùng 10 thành lực lượng cũng không làm gì được kim thân pháp tướng tiểu thế giới, không có khả năng có người nào có thể làm gì được kim thân pháp tướng trừ phi là Doanh lúc trước. Nhưng mà Doanh đã đi rồi, Trung Sơn hiện tại cho dù có được khai thiên phủ cũng không có khả năng là đối thủ của kim thân pháp tướng 18 cánh tay. Khổng Tuyên nghĩ thì tốt lắm. Hai cái thân thể của Trung Sơn chỉ cần kim thân pháp tướng tiêu diệt một cái khác mặc kệ có năng lực lớn bao nhiêu, ở dưới tình huống hai chiến một thì cũng nhất định thất bại. Mặc dù kim thân pháp tướng có nắm chắc tất thắng, nhưng mà giờ phút này vẫn vô cùng ngưng trọng, thử thăm dò điểm mấu chốt của Trung Sơn, vô số tiền lệ đã sớm chứng thật, con bài chưa lật của Trung Sơn luôn có thể ngoài dự đoán của mọi người, mỗi lần bại lộ ra đều luôn long trời lở đất. Khổng Tuyên tuy rằng khinh thường bí mật Trung Sơn bại lộ trước kia, nhưng mà ai có thể cam đoan mình không chịu thiệt trên tay Trung Sơn lần nữa? Lần trước không phải chịu thiệt sao? Bởi vậy kim thân pháp tướng của Khổng Tuyên vân vô cùng cẩn thận. Trung Sơn nhìn trưởng, song trưởng dựng lên, lại một lần nữa hung hăng bổ về phía kim thân pháp tướng. Song trưởng Trung Sơn oanh kích ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh lưới búa lớn vạn trưởng. Hung hăng chém tới kim thân pháp tướng. Dưới lưới búa khổng lồ, hư không vỡ nát, phá ý cường đại mang theo một cỗ khí thế không thể đỡ, hung hăng tấn công về phía kim thân pháp tướng. Vẫn là một bàn tay màu vàng như trước, bàn tay tầm một cách đỉnh phong châu, nghênh đón lưới búa khổng lồ này. Oanh! Lại là một cỗ tấn công kinh khủng, hắc động khổng lồ đột nhiên mở rộng đến 20 vạn dặm, khủng bố đến cực điểm. Chấn động khủng bố chấn cho Trung Sơn khí huyết cuồn cuộn, bạo lui vạn trượng, sắc mặt đỏ lên thiếu chút nữa phun ra một ngụm nhịp huyết. Lực phản chấn quá lớn. Nhưng mà trong khoảnh khắc dừng lại kia, Trung Sơn lại kinh hãi phát hiện kim thân pháp tướng của Khổng Tuyên không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Trung Sơn đánh ra một trưởng cường thế như thế, không ngờ không thể lay chuyển được mảy may. Nên biết rằng vừa rồi một trưởng kia đã đạt tới uy lực khai thiên của cổ thần thông rồi. Vẫn không được. Còn chưa đủ. Kim thân pháp tướng lắc đầu, giọng điệu có chút khinh thường. Ta không tin. Trung Sơn hét lớn một tiếng, lại lần nữa bay vọt lên. Thiên ma thối thể tầng thứ 7. 8 lần lực lượng toàn thân Trung Sơn bành trướng lên, lực lượng khủng bố trong cơ thể phát ra khiến gân xanh lộ ra. Cũng tư thế ấy, cũng chiêu thức ấy, Trung Sơn dùng 8 lần lực lại lần nữa oanh kích đến. Bí pháp kích phát tiềm lực của mình. Không được, cho dù lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, cũng không có khả năng đả thương được kim thân của ta. Ký của ngươi chỉ như thế sao, vậy thì ngươi xong rồi. Kim thân pháp tướng lạnh lùng nói. Bay vọt lên Trung Sơn dùng 8 lần lực lượng, Trung Sơn biết. Hiện tại 8 lần lực lượng tự nhiên còn chưa đủ, nhưng mà Trung Sơn còn có một bí tàng, giờ này khắc này có thể dùng. Khai thiên nhất thức. Trung Sơn quát to. Cùng lúc đó, biển mây số mệnh trên lăng tiêu thiên đình sau khi dung vận số, thần tướng cả triều đều bắn ra hàng ngàn, hàng vạn ánh sáng vàng, đặc biệt là thần tướng đứng đầu, thần tướng kia chính là Trung Sơn, chẳng những ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, trên đầu lại lóe ra ánh sáng bảy màu. Ánh sáng vàng bảy màu phảng phất như có thể nối liền thiên địa vậy, trong nháy mắt bùng lên, tiếp đó, đột nhiên trời đất u ám, bốn phía thiên địa bỗng nhiên gió nổi mây phun. Đối với tu sĩ mà nói, một chút gió nổi mây phun ấy thì không tính gì, nhưng gió nổi mây phun này bao phủ phạm vi rất rộng lớn đến mức độ làm cho người ta sợ hãi, không chỉ là bốn phía lăng tiêu thiên đình, mà là bốn phía thiên địa, tất cả ranh giới bốn phía đại tranh, tất cả ranh giới bốn phía thái tuế, bốn phương tám hướng thần châu, thậm chí bốn phía tứ hải, toàn bộ thiên hạ, khắp chốn tiểu thế giới này đều đột nhiên xuất hiện gió nổi mây phun. Thiên biến khủng bố, bao phủ toàn bộ thiên hạ, bao phủ khắp chốn thiên hạ. Mức độ bao phủ làm cho người ta sợ hãi. Khổng Tuyên và ảnh thân chiến đấu cùng một chỗ, bỗng nhiên nhìn thấy thiên biến, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Không tốt. Khổng Tuyên bỗng nhiên hét lớn. Không tốt, đúng là không tốt, kim thân pháp tướng đúng là không tốt. Khai thiên nhất thức. Đây là khai thiên nhất thức. Song trưởng Trung Sơn bổ ra, hư không lại lần nữa xuất hiện một cái hư ảnh khai thiên phủ khổng lồ đến cực điểm. Tuy nhiên, lần này khai thiên phủ rất khoa trương, to tới vạn dặm, lớn đến nỗi không còn nói rõ được điều gì, mấu chốt là lực lượng. Lực lượng khai thiên phủ tăng vọt với tốc độ cực kỳ khoa trương, cổ lực lượng này không phải đến từ bản thân Trung Sơn mà là lực lượng từ bốn phía thiên địa, từ bốn phía thiên địa hội tụ đến. Mượn lực lượng của thiên địa. Một loại hội tụ khủng bố, một loại hội tụ khó tin, làm sao có thể? Hắn chỉ là một phàm nhân, vì sao thiên địa cho hắn mượn lực? Thiên địa cho mượn lực. Điều này sao có thể? Kim thân pháp tướng 18 cánh tay lộ ra vẻ kinh hãi, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Quả nhiên Trung Sơn không lên tiếng thì thôi, vừa lên thì con mẹ nó quá kinh người, con bài chưa lật này giấu cũng quá sâu, cũng quá lớn đi. Phàm nhân làm sao lại có lực lượng lớn như vậy? Có lớn năng lực như vậy? Kim thân pháp tướng 18 cánh tay kinh hãi phát hiện, giờ phút này chính mình không ngờ bị một búa màu tím trên hư không kia khóa chặt, thậm chí không thể động đậy. Kim thân pháp tướng 18 cánh tay lập tức lóe lên ánh sáng vàng vạn trượng, hóa thành kim thân trăm vạn trượng khổng lồ, toàn bộ 18 cánh tay phát ra ánh sáng khác nhau, cũng phóng ra lực lượng mạnh nhất. Bất động minh vương. Con mắt thứ ba của kim thân pháp tướng lóe lên ánh sáng bảy màu, vẻ mặt trở nên vô cùng trang nghiêm, dùng lực lượng minh mông cường đại nghênh đón một búa tím khổng lồ của Trung Sơn. Oanh! Trung Sơn một búa tím chém qua, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, thế không thể đỡ, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Một cái hắc động khổng lồ từ chỗ chiến trường kéo dài về hướng tây, kéo dài vô tận mà đi, xuyên qua tuế mạc thành ầm ầm trở thành hắc động, tiếp tục hướng về phía tây mà đi, nơi nó đi qua tất cả không gian đều vỡ nát, hắc động tới mấy ước sắm mới đình chỉ, nhưng mà lực tấn công khủng bố cũng không ngừng lại, một đường hướng thẳng phía tây, thậm chí hai ngày sau toàn bộ Tây Hải đều cuồn cuộn nổi lên sóng thần ngập trời. Một búa tím này tạo thành hiệu quả quét ngang khoảng cách một nửa thần châu. Trên lăng tiêu thiên đình, chúng thần nhìn mà choáng váng, từng người cầm muốn rơi xuống. Bên cạnh trên chiến trường thiên cực cảnh chiến đấu cũng ngừng lại. Từng người dường như đều choáng váng nhìn về phía Trung Sơn, bọn họ cũng là thiên cực cảnh, cho dù đế huyền sát và thần nha đạo quân chiến đấu hắc động hình thành nhiều nhất cũng chỉ có đường kính vạn dặm. Nhưng mà hắc động Trung Sơn và kim thân pháp tướng 18 cánh tay hình thành, dài đến mấy ước dặm. Phương diện này hai người bọn họ còn mẹ nó còn là người sao? Quá biến thái. Ảnh thân và Khổng Tuyên chiến đấu tại một chỗ, giờ phút này hai mắt cũng mở lớn. Là một búa bàn cổ. Một búa bàn cổ tái hiện, một phàm nhân như hắn, không ngờ bổ ra một búa bàn cổ, không có khả năng, không có khả năng. Khổng Tuyên hai mắt trợn trừng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Vận số khủng bố. Là một búa bàn cổ. Một búa bàn cổ tái hiện. Hắn là một phàm nhân không ngờ bổ ra một búa bàn cổ. Không có khả năng, không có khả năng. Khổng Tuyên trợn trừng hai mắt. Một búa bàn cổ. Đây là tuyệt chiêu cường đại được Trung Sơn đặt tên là khai thiên nhất thức. Một chiêu này tới nay cũng là Trung Sơn sử dụng lần đầu tiên. Một chiêu này đến từ vận số, đến từ một chút vận số Trung Sơn nắm giữ kia. Ngày trước thiên thần tử từng hỏi qua Trung Sơn thiên hạ này cái gì lớn nhất, sau đó Trung Sơn đoán là mệnh, là vận số. Tuy rằng chỉ đúng phân nửa, nhưng với một nửa đó, hôm nay mang đến rung động cho Trung Sơn vậy là đủ rồi. Hào quang bảy màu trên thần tướng, khiến Trung Sơn bỗng nhiên có loại năng lực có thể kết nối thiên địa, hoặc giống như hảo mỹ lệ, có thể thể hội thiên tâm. Mà, khai thiên nhất thức, vừa rồi kia, Cũng là sau khi Trung Sơn nắm giữ một tia vận số, một chiêu duy nhất thi triển ra theo bản năng thông qua vận số điều động lực lượng của thiên địa, là toàn bộ lực lượng của thiên địa. Thành công rồi, một chiêu này của Trung Sơn thành công rồi. Lực lượng của thiên địa bị điều động, hiệu quả đó khiến cho người ta sợ hãi, thế nhân cũng sợ ngây người. Giờ phút này toàn thân Trung Sơn phun máu, lực lượng bị điều động vừa rồi quá khủng bố, rất nhiều đều chạy qua thân thể Trung Sơn. Nếu là thiên cực cảnh khác, cho dù là tiên nhân bình thường, giờ phút này cũng bị lực lượng đó bành trướng nổ tung rồi. Nhưng Trung Sơn không có, thân thể được thiên ma thối thể rèn luyện, giúp cho Trung Sơn kiên trì tiếp ở bên bờ hỏng mất. Nhưng đồng thời cũng đầy người là vết thương, toàn thân đẫm máu, máu thịt bầy nhầy. Một chiêu này Trung Sơn chém ra lực lượng của thiên địa. Một chiêu cường đại như thế, tuy là Khổng Tuyên sớm có chuẩn bị kim thân pháp tướng 18 cánh tay, cũng không nghĩ tới lại khoa trương như vậy, lực lượng cường đại như vậy, quá dọa người như vậy. Trung Sơn trung quy không thể khống chế lực lượng này. Tư ảnh khai thiên phủ cực lớn chém về phía kim thân pháp tướng, trong nháy mắt kim thân pháp tướng không địch lại, liền sợ hãi né tránh qua một bên. Đáng tiếc, một búa này uy lực quá mạnh mẽ. Một búa bổ xuống, lập tức chém dùng bốn cánh tay hoàng kim. Bát cực thiên vĩ không dám chạm vào uy thế của Khổng Tuyên, nhưng loại bổn sự bỏ đá xuống giếng này tuyệt đối nó không bỏ qua. Trong nháy mắt bốn đoạn cánh tay hoàng kim của kim thân pháp tướng rơi xuống, cái miệng rộng của bát cực thiên vĩ liền sáp tới gần, há mồm hút một cái. Bốn cánh tay hoàng kim bay vào trong miệng bát cực thiên vĩ. Ầm. Không biết từ đâu hiện ra một chưởng đánh vào đầu bát cực thiên vĩ, mới vừa nuốt vào bốn cánh tay hoàng kim bị lực lượng cực lớn kia đánh ba cái bay ra, còn lại một cái bát cực thiên vĩ chết sống không hả miệng, tiếp đó nhoáng lên một cái chui vào trong cơ thể Trung Sơn. Bát cực thiên vĩ rất nhanh tiêu hóa cánh tay hoàng kim duy nhất nuốt được, đại lượng năng lượng được nó chuyển dùng để tu bổ thể xác Trung Sơn. Vừa rồi đánh bát cực thiên vĩ, cũng là Khổng Tuyên. Trong chớp mắt, Khổng Tuyên lại lần nữa đến phủ cận. Trong hắc động, Khổng Tuyên cầm lấy ba cái cánh tay hoàng kim, đứng bên cạnh kim thân pháp tướng. 12 cánh tay kim thân pháp tướng và toàn thân rạn nứt, thân thể hai người đều phủ đầy vết rạn nứt như mạng nhện, thật đúng là xứng đôi. Ở đối diện Khổng Tuyên là bản thể và ảnh thân của Trung Sơn. Khổng Tuyên kinh hãi nhìn một màn này. Một búa bàn cổ, uy lực của một búa này, Khổng Tuyên từng thấy qua cùng loại, không ngờ Trung Sơn nắm giữ sát chiêu khủng bố như vậy. Khổng Tuyên vô cùng kinh ngạc, Trung Sơn này là yêu nghiệt sao? Là biến thái sao? Chuẩn bị ở sau, với thực lực của mình tung hoành thiên hạ, cho dù ở đại thế giới cũng là tung hoành thiên hạ, mà hai lần bị một phàm nhân áp chế. Đã cẩn thận với hậu chiêu của Trung Sơn, nhưng hậu chiêu của Trung Sơn lần sau khủng bố hơn lần trước. Lần trước đại diễn tước mệnh thuật, lần này một búa bàn cổ. Hắn còn có hậu chiêu nào khác hay không? Hắn còn có con bài chưa lật khác hay không? Khổng Tuyên có loại cảm giác phát điên. Trung Sơn, như thế nào có phàm nhân yêu nghiệt như vậy? Phàm nhân, con bà nó còn là phàm nhân hay sao? Khổng Tuyên biết rằng Trung Sơn đánh ra một búa vừa rồi phải tiêu hao rất nhiều, lúc này công kích không còn gì tốt hơn. Thế nhưng, hiện tại quả thật Khổng Tuyên có hơi sợ thân thể mình đang bị trọng thương còn có thể dùng để đánh cược với Trung Sơn sao? Nếu hắn lại có hậu chiêu khác, không phải là bi kịch của ta sao? Hơn nữa kim thân pháp tướng bị hao tổn, bản thể Khổng Tuyên cũng bị thương nặng. Thương còn thêm thương. Một cái hậu chiêu so với một cái hậu chiêu còn ngoan độc hơn. Đúng là yêu nghiệt. Ngươi so với ta còn yêu nghiệt hơn. Xa xa, đế huyền sát nhớ rõ lời nói của Trung Sơn. Phải giết thần nha đạo quân. Vì vậy, chỉ sau một lần kinh hãi, lại lần nữa đánh cho thần nha đạo quân quần áo rách nát. Giờ khắc này, đế huyền sát xuất toàn lực, 12 đạo quả thế kim luôn ầm ầm phóng vọt tới. Khổng Tuyên không thấy rõ nội tình của Trung Sơn, giờ này, mặc dù Khổng Tuyên với kiến thức rộng rãi, hiện tại cũng mờ mịt. Trung Sơn hai mắt nhồi máu đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyên, vẫn như trước lạnh lùng như vậy, hung hãn như vậy. Song trưởng đánh bại Khổng Tuyên, Trung Sơn thật đã nổi danh đại thế giới. Bỗng nhiên, Khổng Tuyên biến sắc mặt. Đồ vô liêm sỉ. Khổng Tuyên ngửa mặt lên trời giống giận. Kim thân pháp tướng bỗng nhiên biến mất, bị Khổng Tuyên thu lại. Khổng Tuyên quay đầu, không còn cố kỵ Trung Sơn, phóng về hướng trường sinh giới, nhoáng lên một cái rồi biến mất, chớp mắt hắn rời đi. Tuy rằng vừa rồi Trung Sơn chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn đuổi kịp Khổng Tuyên biến thái này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, vừa rồi bản thể Trung Sơn cũng hao hết tất cả lực lượng, lúc trước chỉ là miễn cưỡng cố hết sức chống đỡ. Mặc dù bát cực thiên vĩ rất nhanh chuyển hóa năng lượng chữa trị thương thế cho Trung Sơn, cũng không phải trong lúc nhất thời có khả năng thấy hiệu quả. Có lẽ nhìn thấy đã qua phút nguy cơ, nhất thời Trung Sơn buông lòng ý niệm, bản thể Trung Sơn mềm nhũn đổ sụp xuống. Ảnh thân ở ngay khoảnh khắc bản thể hôn mê kia, liền nhanh chóng hợp thể với bản thể, bởi vì bản thể hôn mê, ảnh thân cũng nhất định sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hắc động ở chung quanh Trung Sơn đã được không gian bổ khuyết, Hảo Mỹ Lệ là người thứ nhất vọt lên. Trung Sơn, lực xung kích này là huynh làm ra hay sao? Quá xuất sắc. Hảo Mỹ Lệ nhảy tới kêu lên. Uy lực của một búa kia tạo thành đâu chỉ là xuất sắc, mà uy lực giống như thần. Tuy rằng người khác không biết bên trong hắc động vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn theo hướng Trung Sơn đã đối mặt ngay từ đầu cũng có thể biết, lực đạo xung kích khủng bố kia là đến từ Thánh Thượng Trung Sơn. Đang lúc Hảo Mỹ Lệ vô cùng hưng phấn, lại thấy Trung Sơn sủi lơ ngã xuống, rất nhanh ôm cổ hắn. Trung Sơn! Huynh làm sao vậy? Hảo Mỹ Lệ cả kinh kêu lên. Nhanh chóng kiểm tra. Phát hiện Trung Sơn chỉ là hôn mê mà thôi, Hảo Mỹ Lệ lập tức lại nở nụ cười. Hảo Mỹ Lệ ôm Trung Sơn bay về hướng Lăng Tiêu Thiên Đình, không ai dám ngăn chặn nàng, người dám ngăn chặn nàng đều đã chết. Hiện giờ chiến trường chỉ còn lại duy nhất Đế Huyền Sát và Thần Nha Đạo Quân, những cường giả trường sinh giới khác đều đã giải quyết. Hảo Mỹ Lệ bay về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, mọi người ở cửa Tây Thiên Môn cùng nhau bay lên. Trung Sơn! Các hoàng hậu hoàng sợ hét lớn. Với Bi Thanh Ti tốc độ nhanh nhất thoáng cách đến gần. Mọi người đều lo lắng Trung Sơn bị Khổng Tuyên giết chết. Không có việc gì, Trung Sơn quá mệt mỏi, hắn đang ngủ. Hảo Mỹ Lệ nói. Đang ngủ. Là hôn mê sao? Mọi người bay tới vây quanh một trận không nói gì, đồng thời hoan hô một tràng. Khổng Tuyên bị đánh lui, địch nhân cũng chết sạch. Số mệnh trên Lăng Tiêu Thiên Đình càng ngày càng nhiều, chỉ có hào quang bảy màu trên đỉnh đầu thần tướng của Trung Sơn biến mất. Thiên hạ lập tức thống nhất, đại tranh thiên triều. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần tung hô vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình cùng tung hô. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng tung hô không ngừng vang lên, đại tranh thắng lợi. Rốt cuộc đại tranh càn quét bát hoang thiên hạ thắng lợi rồi. Thánh thượng lại đánh cho cao thủ đệ nhất của trường sinh giới thất bại bỏ chạy, thiên hạ không còn người nào là địch. Thiên hạ vô địch. Hai ngày sau Trung Sơn thức tỉnh. Vây quanh giường, bốn hoàng hậu chờ đợi lo lắng. Quần thần đứng ở ngoài đại điện. Trung Sơn vừa mở ra hai mắt. Trung Sơn. Lão gia tỉnh rồi. Thật tốt quá. Lão gia tỉnh rồi. Thiên Linh Nhi ánh mắt đỏ ửng kêu lên. Linh Nhi chờ một chút hãy kêu, để lão gia chậm rãi tỉnh thần. Bảo Nhi khuyên nhủ. Thiên Linh Nhi lập tức ngậm miệng, đầy mặt mừng rỡ nhìn Trung Sơn. Trung Sơn toàn thân vẫn còn đau nhức, khai thiên nhất thức uy lực quá bá đạo, lúc ấy đang thời điểm chiến ý ngang trời, Trung Sơn không cảm thấy gì, hiện tại mới phát hiện toàn thân giống như tan ra, bát cực thiên vĩ trừ hấp thu cho chính nó, một bộ phận chuyển hóa làm năng lượng thích hợp cho Trung Sơn, toàn bộ dùng vào tu bổ thân thể Trung Sơn. Toàn bộ hao hết để tu bổ thiên cực cảnh tầng thứ 9 vẫn như trước là thiên cực cảnh tầng thứ 9. Tuy nhiên, giờ phút này là thiên cực cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể đạt tới thiên cực cảnh tầng thứ 10. Trung Sơn dần tỉnh thần lai, thấy mọi người vây quanh ở bốn phía, trên mặt lộ ra một tia ấm áp. Ta không sao. Trung Sơn cười nói. không có việc gì. Thật tốt quá. Thiên Linh Nhi lập tức cầm lấy tay Trung Sơn. Ngoài điện quần thần chúc mừng, trong điện bốn hoàng hậu đều mừng rỡ. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoài điện truyền vào tiếng tung hô chúc mừng. Trung Sơn được bốn nàng nâng đỡ chậm rãi đi ra ngoài đại điện. Ở ngoài đại điện chúng thần nhìn Trung Sơn sùng bái. Giờ phút này Trung Sơn chính là một vị thần ở trong lòng mọi người, lực hướng tâm của đại tranh càng thêm ngưng tụ. Đế huyền sát giết được không? Trung Sơn nhìn về phía đế huyền sát. Khổng Tuyên chạy rồi, Trung Sơn đoán chừng hắn trở về trường sinh giới, duy nhất chỉ có thần nha đạo quân không bỏ chạy. Đế huyền sát vỗ vỗ tay, bên ngoài hai gã thị vệ nâng một cái hồ lô lớn đưa đến trước mặt Trung Sơn. Là pháp bảo trảm tiên hồ lô của thần nha đạo quân, chỉ là giờ phút này trảm tiên hồ lô đã uy văn nổi lên bốn phía, vô số vết rạn nứt. Trảm tiên hồ lô ở đây, thần nha đạo quân đã hình thần câu diệt. Xem ra là ta không tạo ra thần thoại được rồi. Một chiến dịch này có thể lưu lại thần thoại chỉ có ngươi. Đế huyền sát nói với nụ cười hiếm thấy. Trung Sơn có hơi suy yếu, nhưng vẫn cười gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem biển mây số mệnh trên thần tướng của mình. Trên đỉnh đầu thần tướng của mình, vầng hào quang bảy màu kia đã không còn, đại lượng vận số bị tiêu hao, không thể tiếp tục tu dẫn nối liền thiên địa, khai thiên nhất thức, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể chém ra nữa, phải chờ sau này tích lũy lại nhiều vận số mới được. Dịch diễn, tình huống bên ngoài thế nào? Trung Sơn nhìn về phía Dịch Diễn. Biển mây số mệnh của Thái Tuế Thiên Triều tán loạn, Thái Tuế Thiên Triều bị hủy diệt, rất có thể Khổng Liệt Thiên đã chết. Thiên hạ không còn ai uy hiếp triều ta, không lâu sau Thánh Thượng có thể thống nhất thiên hạ. Dịch Diễn nói. Nằm trong dự kiến, chỉ đáng tiếc là không có tự tay giết hắn. Tuy nhiên pháp bảo Nguyên Thủy Phiên cấp quan trọng như vậy, sớm hay muộn sẽ còn xuất hiện. Chỗ trường sinh giới sao rồi? Trung Sơn lại nhìn về phía Dịch Diễn hỏi tiếp. Trường sinh giới không còn, nhưng nhiều ra một ít biến số. Nhân tôn nắm giữ hỗn độn chung còn có vong trần. Cũng không có đi theo hướng phát triển của chúng ta. Dịch Diễn nhăn mặt nói. Sao? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Thần Hoàng. Trường sinh giới không còn, nhưng nhiều ra một ít chuyện xấu. Nhân tôn nắm giữ hỗn độn chung còn có vong trần cũng không có phát triển theo ý của chúng ta một. Dịch Diễn nhăn mặt nói. Vậy là sao? Chuyện cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Thủy Kính truyền đến tin tức. Nói lần này nhiều thêm biến số nhân tôn và vong trần, trường sinh giới hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng Khổng Tuyên chạy về tới thu hồi trường sinh giới rời giới này rồi. Dịch Diễn lắc đầu nói, xem ra trường sinh giới là đã xảy ra chuyện hỗn loạn, vậy đợi một đoạn thời gian chờ Thủy Kính bọn họ trở về xem sao. Trung Sơn gật gật đầu, dạ, các ngươi đều lui ra đi, chấm không có việc gì. Trung Sơn lên tiếng nói. Dạ Thánh Thượng. Chúng thần cung bái tiếp đó lui ra ngoài. Chúng thần rời đi, chỉ có đế huyền sát cầm trảm tiên hồ lô ở lại. Bốn nàng dìu đỡ Trung Sơn cũng không nói chuyện, hình như cũng cảm nhận được giờ phút này Trung Sơn rất ngưng trọng. Trung Sơn nhìn đế huyền sát, mày nhíu lại. Trảm tiên hồ lô này lưu lại cho ngươi đi, ta nghĩ nó hẳn là hữu dụng đối với ngươi. Đế huyền sát nói, lưu lại cho ngươi đi. Lưu lại. Các nàng cảm thấy có vẻ cổ quái. Trung Sơn nhìn đế huyền sát thật sâu, không có cự tuyệt, mà chỉ nói. Đi gặp tiên tiên đi, nàng ở xương kinh âm phủ. Ta sẽ đi. Đế huyền sát gật gật đầu. Bi Thanh Ti tiếp nhận trảm tiên hồ lô, thân hình đế huyền sát nhoáng lên một cái, biến mất ở trước mặt mọi người. Lão gia. Đế huyền sát nói vậy là có ý gì? Bảo Nhi hỏi. Chẳng lẽ hắn sắp rời đi? Cổ Thiên U nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Đế huyền sát là một cường giả tuyệt thế cao ngạo, nhưng thân là chí tôn lang tộc, một lòng đều trả giá hết thảy cho hưng suy của lang tộc.

Tuy rằng trong lòng Trung Sơn cổ quái, nhưng mà Hung Đồng mới thành hiển nhiên là mang theo vẻ hưng phấn. Thương Thiên Nhãn đánh úp lại, Trung Sơn không có chút sợ hãi, mà là ánh sáng lam của Hung Đồng lóe lên một cái, nhìn lại Thương Thiên Nhãn. Thương Thiên Nhãn phủ đầy tơ máu, vô cùng hung áp. Phàm nhân nhìn vào mắt đã hồn phi phách tán, trong ánh mắt còn có một vết sạn tới nửa con ngươi. Đó là lúc trước cổ thần thông dùng khai thiên phủ bổ ra, Trung Sơn thậm chí có thể cảm nhận được khí tức khai thiên phủ lưu lại ở đó, rất giống với song trưởng của mình. Đến hôm nay Thương Thiên Nhãn còn chưa phục hồi được như cũ. Trung Sơn tươi cười, học phương pháp trong Hồng Loan Thiên Kinh, đồng tử mắt phải co rụt lại, bỗng nhiên mở ra. Rất nhiều niệm lực do Hồng Loan phấn liên hình thành tuôn vào mắt bên phải, tiếp đó bị Hung Đồng hóa thành ánh sáng lam khủng bố, ánh sáng lam xông lên tận trời, bắn thẳng đến Thương Thiên Nhãn. Trong phút chốc ánh sáng màu lam bắn lên kia, Trung Sơn liền hoảng sợ, ánh sáng lam này rất hao tổn niệm lực, so với Hồng Loan thấu thì, Hồng Loan mê vụ thì nhiều hơn gấp ngàn lần. Sao lại phải mất nhiều niệm lực như vậy để chuyển hóa? Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 776, ánh sáng đại hung. Niệm lực tiêu hao quá khủng bố, chỉ một hồi công phu mà Hồng Loan phấn liên ở mi tâm ảm đạm rất nhiều, nhưng niệm lực căn nguyên hình thành ngó sen phía dưới lại rất nhanh bổ sung cho Hồng Loan phấn liên. Chưa từng xuất hiện tiêu hao khoa trương như vậy, giờ khắc này Trung Sơn sợ Hồng Loan phấn liên bị hao tổn, thậm chí trong đầu còn có ý nghĩ buông bỏ sử dụng Hung Đồng ý, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhìn xuống. Trung Sơn được ăn cả ngã về không, một vòng ánh sáng lam khủng bố bắn ra toàn bộ nhằm về phía Thương Thiên Nhãn. Một vòng ánh sáng lam bắn ra, niệm lực của Trung Sơn có chút nhìn thấy đáy, nhưng mà vẫn còn tốt, cũng không bị khô kiệt. Trung Sơn cũng muốn nhìn một chút xem ánh sáng lam này rốt cuộc có năng lực lớn cỡ nào. Lúc trước Hung Đồng chỉ mở ra đã chấn nhiếp gió lốc của Tây Hải, vô số cơn lốc ngừng thổi, pháp tắc quy tắc rung động, bây giờ thì sao? Ánh sáng lam vừa ra, sẽ làm cho người ta sợ hãi như thế nào? Trung Sơn mang theo một cỗ chờ mong nhìn về phía bầu trời. Lúc ánh sáng lam bắn về phía Thương Thiên Nhãn, trong ánh mắt Thương Thiên Nhãn hình như cũng hiện lên một chút hoảng hốt, hiển nhiên cũng cảm nhận được sự dường gì của nó. Nhưng mà, khi ánh sáng lam ngay lập tức chiếu qua Thương Thiên Nhãn, lại dường gì cái gì cũng không phát sinh. Hình như đó chỉ là ánh sáng màu lam bình thường, giống như một gợn sóng cũng không có. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Trong mắt Thương Thiên Nhãn không ngờ cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiếp đó là vẻ khinh thường. Trung Sơn cũng phát mộng, xong rồi. Vậy là xong rồi sao? Ánh sáng lam có lợi ích gì? Tuy rằng kinh dị vì Thương Thiên Nhãn nhân tính hóa, nhưng mà Trung Sơn càng nghi hoặc ánh sáng lam vì sao không tạo được một chút hư tổn. Từ ánh mắt của Thương Thiên Nhãn nói cho Trung Sơn biết, vừa rồi không có một chút gì thường. Mà không có một chút điểm gì thường này lại làm hao hết gần như toàn bộ niệm lực của Trung Sơn. Trong lúc Thương Thiên Nhãn phục hồi tinh thần lại chuẩn bị diệt sát Trung Sơn thì Trung Sơn rốt cuộc nhìn thấy thứ hắn mong muốn. Nhìn một màn trên bầu trời kia, Trung Sơn kinh hãi há hốc miệng, không thể nào. Bầu trời trong ánh mắt Thương Thiên Nhãn, vết sạn vốn bị cổ thần thông dùng khai thiên phủ mở ra, trải qua từng đó năm tu bổ rất nhiều, nhưng mà vẫn còn hơn một nửa vết sạn tồn tại. Trung Sơn có thể cảm nhận được khí tức khai thiên phủ lưu lại ở đó, đồng dạng cũng biết, đó là phá ý của khai thiên phủ tồn tại trong Thương Thiên Nhãn, phá ý cường đại khiến cho Thương Thiên Nhãn cũng khó bước ra ngoài. Hung Đồng màu lam của Trung Sơn có hiệu quả gì? Chỉ thấy vết sạn chỗ trong Thương Thiên Nhãn kia là cái khe khai thiên phủ lưu lại, bỗng nhiên xuất hiện vô tận dung nham như nước súc chảy xuống. Ánh mắt Thương Thiên Nhãn bị chảy mù. Trung Sơn khuôn mặt co rút lại. Đồng thời trong ánh mắt Thương Thiên Nhãn hiện lên vẻ mờ mịt, hình như tình cảnh chảy mù này cũng nằm ngoài dự đoán của Thương Thiên Nhãn vậy. Hơn nữa chảy mù càng ngày càng nhiều, thương thế Thương Thiên Nhãn lại càng chuyển biến xấu hơn. Vô duyên vô cớ chuyển biến xấu hơn. Rắc. Vết nứt của Thương Thiên Nhãn chuyển biến xấu, lập tức mở rộng, giống như lần trước cổ thần thông bổ ra vậy, vô hạn chuyển biến xấu càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng mở rộng. Oanh! Thương Thiên Nhãn ầm ầm nổ tung, một cỗ oanh tạc mãnh liệt đánh cho Tây Hải lại lần nữa nổi lên sóng to gió lớn. Nguy cơ khổng lồ cứ như vậy mất đi. Thương Thiên Nhãn mang theo diệt thế uy mà đến, mang theo sứ mệnh trừ bỏ yêu nghiệt tuyệt thế mà đến, mang theo huyền uy tuyệt đối của tiểu thế giới mà đến, kết quả còn chưa kịp phát uy, ánh mắt đã chảy mủ rồi tự bảo. Đây là chuyện buồn cười cỡ nào, nhưng mà từ trong sâu xa có thể xem tự bảo đơn giản như vậy sao? Một đạo ánh sáng lam, mắt bên phải của Trung Sơn từ hung đồng chiếu xạ ra một đạo ánh sáng lam à? Ánh sáng lam đó là cái gì? Trung Sơn đã đoán được, là vận rủi, là triệu chứng xấu, là vận xui. Người khác tu vận, su cát tỷ hung, mà hung đồng màu lam này chính là áp đặt vận đại hung cho người ta. Người khác vẫn đang cực tốt, ánh sáng lam vừa chiếu tới, hắn liền xui xẻo rồi. Ánh sáng lam vừa chiếu, liền gặp vận rủi liên tục. Ánh sáng lam vừa chiếu, vận thế liền giảm mạnh. Ánh sáng lam này không có tính công kích, nhưng mà lại là ngọn nguồn của tất cả tai nạn. Thương Thiên Nhãn lúc đầu ngăn chặn được phá ý của Khai Thiên Phủ lưu lại, nhưng mà vừa bị ánh sáng lam chiếu vào, vận rủi chiếu qua đầu đại hung liền lộ ra. Vốn còn đang bị áp chế trong trạng thái cân bằng, lập tức không áp chế được nữa, hơn nữa giờ khắc này bị vận rủi quấn quanh, các loại ảnh hưởng không tốt cũng đổ xô tới. Thương Thiên Nhãn gặp phải bi kịch. Mặc cho ngươi đại biểu pháp tắc tiểu thế giới trừng phạt yêu nghiệt, mặc cho ngươi cường thế vô địch, nhưng mà gặp phải ánh sáng màu lam chiếu vào, ngươi nhất định sẽ không hay ho. Vận trong tiểu thế giới chưa từng có người nào thao túng, nhiều nhất chỉ là dựa thế su cát tỷ hung. Nhưng mà hung đồng màu lam của Trung Sơn lại mạnh mẽ ép cho ngươi cái vận rủi đại hung. Trung Sơn không nghĩ tới lại là năng lực rủi gì như vậy. Vận rủi, triệu chứng xấu, vận xui. Hung đồng màu lam bắn ra không ngờ lại tạo thành trò đùa quái ác như vậy. Ánh sáng đại hung. Trung Sơn bây giờ vẫn còn có cảm giác nằm mơ, nhưng Thương Thiên Nhãn bị cỗ hung quang này chơi đùa lại là sự thật. Thật sự nổ tung, cho dù ngươi có tất cả cường thế, nhưng mà bị vận xui bao phủ, vô tận mặt xấu liền hiện ra hết, bi kịch tương lai lập tức buông xuống. Loại năng lực này quá biến thái, niệm lực hao gần như hết, ít nhất phải nửa năm sau mới có thể khôi phục hơn phân nửa, nói cách khác. Muốn mở lại hung đồng màu lam này ít nhất phải chờ nửa năm. Tạm thời chỉ có thể trở thành con bài chưa lật. Đương nhiên, đối với Trung Sơn mà nói, bất kỳ con bài chưa lật nào đều có thể được Trung Sơn phát ra hiệu quả lớn nhất. Hung đồng màu lam. Ánh sáng hung. Quá biến thái ạ. Hung cát song đồng, mắt bên phải hung đồng trái mắt cát đồng, mắt trái trái ngược với cái này, nhất định sẽ liên quan tới ánh sáng đại cát. Lúc này mới chỉ là tầng thứ 8, sau này sẽ như thế nào? Trung Sơn nhắm mắt, tính tỏa một canh giờ, trong lòng dẹp yên cố kích động kia. Đại thế giới khác với tiểu thế giới, nghe Thi Tiên Sinh từng đề cập qua, đại thế giới cường giả vô số, đồng thuật cũng có rất nhiều, cường giả như rừng, các loại năng lực cũng cực kỳ biến thái. Có người có thể thao túng luân hồi, có người có thể thao túng không gian, có người lại có thể thao túng mơ và ảo, thậm chí còn có người có thể thao túng thời gian. Một thế giới lớn cường thế, mình lại chuẩn bị đối mặt với đại thế giới sao? Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, hung cát song đồng thật là lợi hại, nhưng phải còn xem vận dụng như thế nào. Đại thế giới. 10 ngày sau, Trung Sơn trở lại Lăng Tiêu Thiên Đình. Nê Bồ Tát tiến đến. Thánh thượng, thần có việc bẩm báo. Nê Bồ Tát cung kính nói. Ồ! Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn. Tuy rằng trước kia chưa từng có tiền lệ, nhưng mà thần vẫn phỏng đoán có một tin tức không tốt. Nê Bồ Tát nói. Tin tức không tốt. Vâng, sử dụng thái cực đồ bố trí âm dương điện, nối liền và thông hai giới âm dương, nhưng mà có lẽ sau khi khai thiên thời điểm âm dương hai giới đều tiến vào đại thế giới, thì sẽ trở nên vô dụng, không còn tác dụng nối liền và thông hai giới với nhau nữa. Nê Bồ Tát nói. Ồ! Tiếp theo cửa hai giới cũng vì sau khi khai thiên mà hợp lại, hai giới lại lần nữa cách xa nhau, thậm chí phương vị dương gian ta ở đại thế giới cũng chưa chắc đối ứng với âm phủ ở âm phủ của đại thế giới. Nê Bồ Tát chỉnh trọng nói. Trung Sơn nhíu mày suy tư. Nếu chiếu ngươi nói, sau khi chúng ta khai thiên, đại tranh ta thế lực âm dương hai giới sẽ ngăn cách với nhau, sẽ trở nên mặt vô âm tín sao? Một cách ở dương gian đại thế giới, một cách ở âm phủ đại thế giới trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không tìm thấy nhau. Trung Sơn hai mắt híp lại. Vâng. Nê Bồ Tát mang theo vẻ lo lắng gật gật đầu. Ừ, ta biết rồi, ngươi lui xuống dưới đi. Trung Sơn nói. Vâng. Nê Bồ Tát đi rồi, Trung Sơn lại lần nữa suy nghĩ, khai thiên đại tranh phải hợp binh tại một giới sao? Không được. Làm sao có thể buông bỏ âm phủ như thế? Thiên hạ là đánh đến, mỗi thứ phân ra thì thế nào? Vậy bản thể ảnh thân sẽ chiến một giới đi. Lại 80 năm sau. Lăng Tiêu Thiên Đình, chỗ phòng luyện công của Trung Sơn. Oanh! Rắc, rắc! Từng tiếng xương lệch vang lên. Giống! Trong phòng luyện công truyền đến tiếng giống hưng phấn của Trung Sơn. Thành công thiên cực cảnh tầng thứ 12. Trung Sơn không ngờ bằng vào lực lượng bản thân, mạnh mẽ từ thiên cực cảnh tầng 11 tấn công đến thiên cực cảnh tầng thứ 12. Đạt tới cảnh giới phàm nhân đại viên mãn, lúc này toàn thân có một loại thư sướng trước nay chưa từng có, thậm chí Trung Sơn cảm thấy, hình như toàn thân tràn ngập một cỗ lực lượng cần phải phát tiết. Trăm năm Trung Sơn đã xông phá một tầng cuối cùng. Trăm năm nhìn như rất ngắn, nhưng tương đối với thiên địa nghiệp vị của Trung Sơn tuyệt đối là khiến cho vô số người xấu hổ. Hiện tại tốc độ tu luyện của Trung Sơn sau khi thống nhất thiên hạ đã đạt tới 500 lần. Trăm năm tu luyện tương đương với người thường tu luyện 4-5 vạn năm. 4-5 vạn năm. Thời gian này có thể bồi dưỡng ra 10 đời tiên nhân rồi. Trung Sơn mới đầu hưng phấn. Sau đó lại trở lại yên tĩnh, trong lòng xúc động đứng dậy, tiêu sái bước ra đại điện, tiếp tục đi tới triều hội. 3 ngày sau, trong triều đình, Trung Sơn ngồi trên cửu long thiên ỷ, nhìn quần thần cả triều cung kính mà đứng. Trăm năm nữa đại tranh sẽ khai thiên. Trung Sơn chính thức xác định thời gian. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần chúc mừng. Hiện tại điểm ra một ít công khanh, sau khi khai thiên tiến vào thiên hạ âm phủ. Trung Sơn lên tiếng nói. Tiến vào thiên hạ âm phủ. Đó chính là nói, những đại thần này, sẽ có một số người bị phái tới âm phủ. Vâng. Quần thần tuân mệnh. Lúc này một lão thái giám cầm thánh chỉ của Trung Sơn ở chỗ thánh giai tuyên đọc thánh chỉ. Vào âm phủ vương tước công tước có. Thái tử Trung Chính. Quân đoàn trưởng thứ 3, Dịch Diễn. Quân đoàn trưởng thứ 7, Diêm Trùng Chi. Quân đoàn trưởng thứ 8, Triệu Sở Hướng. Quân đoàn trưởng thứ 9, Vương Khô. Quân đoàn trưởng thứ 10, Tiêu Vong. Cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ, Liễu Vô Song. Khâm thiên giám giám chính, Nê Bồ Tát. Dịch thiên giám giám chính, Nam Cung Thắng. Thành giám sát xây dựng, Lục Kiến Bằng. Ở dương gian vương tước công tước có Thái tử Trung Thiên. Quân đoàn trưởng thứ nhất Lâm Khiếu. Quân đoàn trưởng thứ tư Thi Tiên Sinh. Quân đoàn trưởng thứ năm Thủy Vô Ngân. Quân đoàn trưởng thứ sáu Thủy Kính. Khâm thiên giám giám phó Thiên Lão. Trường sinh bất tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 777. Ngày khai thiên. Lăng Tiêu Thiên Đình bố cáo danh sách ra, khiến cho đủ các loại quan lại nghị luận. Phần phân phối này so với trong tưởng tượng trước kia khác xa quá lớn. Mọi người không thể tưởng được lại sẽ có một phen an bài như vậy. Trung Sơn tuyên bố xong phần danh sách này thì bãi triều. Đồng thời không lâu sau phần danh sách này được bố cáo ra ngoài, rất nhanh truyền tới trong tai một số người hữu tâm. Nửa năm sau, tại một khe núi ở Dương Gian, nơi đây vô cùng hoang vu, bốn phía không có bất kỳ tông môn nào, yêu thú cũng rất ít tới đây.